Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 577, muốn ra ba núi chín nước. Ở vào Linh Sơn bối trận cùng Vân Mộng Trạch ở giữa, có một chỗ hòn đảo dày đặc chi địa, gọi là Hắc Vân Quần Đảo. Hắc Vân Quần Đảo có đại lớn nhỏ tiểu mấy trăm tòa đảo, quay chung quanh một tòa chủ đảo. Nơi này vốn là yêu ma hùng cứ chi địa, nhưng hơn 300 năm trước, Đô Thiên Môn tổ sư Đô Thiên Đạo Nhân giáng lâm nơi đây, từ đó trở thành tu sĩ yêu ma cấm địa. Cho dù là Quảng Lăng Sơn, Thiên Tinh Tông dạng này đỉnh tiêm tiên môn cũng không dám tự tiện xông vào. Hắc Vân Quần Đảo, Hắc Sơn Hắc Thủy như mây đen dày đặc bao phủ tứ phương, người bên ngoài căn bản nhìn không rõ ràng bên trong tình hình, tự nhiên cũng không nhìn thấy. Tại 1,200 dặm Hắc Vân đảo bên trên, tọa lạc lấy một tòa nguy nga thành lớn, trên cửa thành sách Đô Thiên hai chữ, Long Phi Phượng Vũ, ẩn chứa tuyệt cường kiếm ý. Người bên ngoài tất nhiên là không biết, cái này Đô Thiên thành trước kia rách nát, gọi là Nguyên Quý thành. Chỉ có mấy trăm trượng một đoạn ngắn tường thành, mấy trăm năm xuống tới, bây giờ tứ phía tường thành tất cả đều chữa trị, tung hoành chừng 20-30 dặm, thành trì hoàn hảo, hiện ra khi thế tới. Lục Thanh Phong cũng chính thức đem thành này đổi tên là Đô Thiên Thành. Một ngày này, Đô Thiên trong thành, Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi ngồi đối diện nhau. Lục Thanh Phong tọa trấn Đô Thiên Thành chính là Bát Hoang phân thân. Hàn Linh Nhi tiến vào Tam Sơn Cửu Thủy cũng chỉ là một đạo phân thần. Những năm này, hai người hợp tác vãng lai, lẫn nhau đã sớm quen thuộc. Chỉ thấy Hàn Linh Nhi chân mày cau lại, trên mặt có phần có chút bất đắc dĩ nói: 338 năm trước, ta phụng lão sư chi mệnh, đến đây Sơn Thủy giới giải quyết Hấp Tinh ma linh chi hỏa. Những năm gần đây, cùng kia Hấp Tinh lãnh chúa tranh đấu không dưới mấy chục lần, tất cả đều bất phân thắng bại. Chiếu trước mắt mấy lần tình thế đến xem, Hấp Tinh lãnh chúa chỉ sợ đã bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Vội vàng năm tháng trong nháy mắt, Hàn Linh Nhi lúc trước vốn là vì tan dã ma linh làm hại mà đến, không nghĩ tới gặp Đô Thiên đạo nhân, lại ăn nhịp với nhau hợp tác đến nay. Minh Thanh Linh Thủy, phẩm chất cao cơ sở đan dược, thượng đẳng tiên nhưỡng, cái này ba cọc bảo lợi sản nghiệp, trừ để Lục Thanh Phong kiếm lấy đủ nhiều tu hành tài nguyên bên ngoài, càng làm cho ở giữa thương Hàn Linh Nhi kiếm đầy bồn đầy bát. Trấn áp Sơn Thủy giới, có phần có chút vui đến quên cả trời đất tư vị. Mà dù sao là gánh vác trách nhiệm mà tới, những năm này tuy có ý kéo dài, lại cố ý đem Hấp Tinh lãnh chúa dây dưa, nhưng theo thời gian chuyển rời, linh vực ở trong có ít người đã dần dần sinh phê bình kín đáo. Như Hàn Linh Nhi còn muốn tiếp tục kéo dài thêm, chỉ sợ cũng muốn bị Sơn Thủy giới bên trong như là Vạn Thú Tiên Sơn, Quảng Lăng Sơn chờ thượng giới đạo thống phái người thay thế thay. Nàng ngược lại là có thể mặt dày mày dạn tiếp tục tại Sơn Thủy giới tiếp tục chờ đợi. Nhưng như vậy khó tránh khỏi liền muốn cho lão sư mất mặt. Nhưng nếu là không kéo dài, vừa đến, Hàn Linh Nhi không có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem Hấp Tinh lãnh chúa chém giết. Cái này hơn 300 năm nàng đích xác kiếm lấy không ít tiên tinh, đem Hàn Linh thành xây dựng cực kỳ cường đại, nhưng kia Hấp Tinh lãnh chúa cũng không phải loại lương thiện. Phòng ngự cường hoành, lại giảo hoạt gian trá, một khi phát hiện manh mối không đúng, chỉ sợ lập tức liền muốn trốn chạy, đến lúc đó vẫn là phải lâm vào giằng co, thậm chí là làm cho Hấp Tinh lãnh chúa trực tiếp từ bỏ Sơn Thủy giới. Cái sau cũng là điểm thứ hai gian nan khổ cực. Hấp Tinh lãnh chúa từ bỏ Sơn Thủy giới, đi xa bay cao, Hàn Linh Nhi cũng phải đuổi đuổi mà đi, đồng dạng muốn rời đi Sơn Thủy giới, không có nàng lấy Hàn Linh Thành che lấp, cho dù người bên ngoài tới, cũng vô pháp âm thầm cùng Lục Thanh Phong giao dịch. Không nên quên, tại Sơn Thủy giới bên ngoài, còn có Hồ Phong đạo nhân Trung Sơn cùng Hỏa Thần cung Trịnh Đồ bên ngoài trấn thủ. Hàn Linh Nhi thật vất vả chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hơi nhượng bộ, sau này lại nghĩ cấu kết Sơn Thủy giới, nhất định là gian nan. Đây là cảnh lưỡng nan. Lục Thanh Phong nghe, cũng ý thức được trong đó vấn đề. Đối với hắn mà nói, cùng Hàn Linh Nhi hợp tác hơn 300 năm, sớm đã quen thuộc, giữa lẫn nhau hợp tác ngược lại là coi như vui sướng. Nếu là Hàn Linh Nhi rời đi, bên ngoài có hai vị đỉnh tiêm chân tiên trấn áp phong cấm tình huống dưới. Hắn thân ở Tam Sơn Cửu Thủy, sợ là rất khó lại tìm đến cái thứ hai người hợp tác. Mà không Hàn Linh Nhi cái này ở giữa thương thay hắn bán ra. Chọn mua, hắn tích lũy cũng phải lâm vào chậm chạp, thậm chí đình trệ trạng thái. Khó tránh khỏi đáng tiếc. Thầm nghĩ, Lục Thanh Phong nhìn về phía Hàn Linh Nhi, lên tiếng hỏi, nếu có thể tại Sơn Thủy giới bên ngoài liền đem Hấp Tinh lãnh chúa đánh giết. Tiên tử phải chăng có thể thường trú Sơn Thủy giới bên ngoài? Đương nhiên, Hàn Linh Nhi gật đầu nói, chỉ cần có thể đem Hấp Tinh lãnh chúa đánh giết, những người kia cũng không cách nào lại chọn mau bệnh, không cách nào đem ta đổi về linh vực, về phần ta có hay không tiếp tục tại Sơn Thủy giới bên ngoài dừng lại. Trừ lão sư bên ngoài, ai cũng không xen vào. Kia Hỏa Thần cung Trịnh Đồ còn có Hồ Phong đạo nhân đều có thể trông coi Sơn Thủy giới. Ta tự nhiên cũng có thể dừng lại Sơn Thủy giới bên ngoài đơn giản. Đối Hàn Linh Nhi đến nói, chủ yếu vấn đề là bây giờ không thể mau chóng chém giết Hấp Tinh lãnh chúa. Liền muốn bị người thay thế. Đến lúc đó nếu như vẫn như cũ còn muốn mặt dày mày dạn đợi. Những người khác cũng không cách nào nói cái gì, càng không pháp xua đuổi, nhưng khi đó, coi là thật chính là không cần mặt mũi. Hàn Linh Nhi không lắm quan tâm, nhưng nàng muốn vì lão sư cân nhắc, mình mất mặt không quan hệ, lại không thể đem thể diện của lão sư vứt trên mặt đất người người chà đạp. Đã như vậy, bần đạo có thể trợ tiên tử một chút sức lực. Lục Thanh Phong cất cao giọng nói, ngươi giúp ta. Hàn Linh Nhi một đôi mắt đẹp rơi trên người Lục Thanh Phong. Trong mắt nổi lên nghi hoặc. Không tệ, Lục Thanh Phong gật đầu. Hơn 300 năm thời gian, hắn sớm đã đem Đô Thiên Thành chữa trị. Lại mượn nhờ Hàn Linh Nhi, từ linh vực bên trong mua sắm đại lượng vật liệu, xây dựng thêm cùng lớn mạnh Đô Thiên Thành. Hồng hoang, bên trong. Lục Thanh Phong tại ngũ phương giới, tại lôi bộ lúc, phân tích cùng thôi diễn cường hóa không ít đạo binh kiến trúc cùng chiến tranh sát khí, thẳng đem Đô Thiên Thành vũ trang đến răng, hợp tác với Hàn Linh Nhi sơ kỳ, hắn hàng năm liền có thể kiếm lấy 450 vạn linh thạch. Theo thời gian chuyển rời, cho tới bây giờ, theo bên ngoài chọn mua thuần dịch, Đô Thiên môn luyện đan sư không ngừng tăng nhiều kỹ nghệ không ngừng tăng lên. Hàng năm đã có thể kiếm lấy gần 200 vạn khối linh thạch. Cùng ngay từ đầu so sánh với trọn vẹn lật ra 4 lần nhiều. Ở trong đó một nửa linh thạch đều bị Lục Thanh Phong dùng để mua sắm xây dựng chiến thành. Luyện chế pháp khí vật liệu, những năm này xuống tới, Đô Thiên Thành đến cùng có bao nhiêu cường đại. Ngoại nhân tuyệt khó tưởng tượng, lần này vì cùng Hàn Linh Nhi tiếp tục hợp tác, lại tăng thêm, ta cái này bát hoang phân thân đã đạt tới nguyên thần đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng chân tiên chi cảnh. Như tiếp tục lưu lại Tam Sơn Cửu Thủy, liền muốn tại nguyên thần cảnh dừng lại, bạch bạch lãng phí thời gian, còn nếu là thừa cơ hội này đột phá chân tiên. Đưa ra Tam Sơn Cửu Thủy, không chỉ có thể sớm một bước bản thân trải nghiệm, quen thuộc linh vực thế cục, cũng có thể giúp Hàn Linh Nhi giải quyết trước mắt khốn cục. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Ngươi, Hàn Linh Nhi trên mặt trần trờ, nhìn qua Lục Thanh Phong về sau, một đôi mắt lại đi tứ phương quét tới, dò xét Đô Thiên Thành, chỉ là chiến thành che che lấp lấp. Hàn Linh Nhi trừ có thể nhìn ra tòa này chiến thành lại không là ngày xưa như vậy, chỉ còn lại một đoạn tường thành tàn tạ, nhưng cũng nhìn không ra càng nhiều nội tình. Nhưng trừ tòa này chiến ngoài thành, Hàn Linh Nhi thực sự nghĩ không ra, cái này Đô Thiên đạo nhân có năng lực gì khoe khoang khoác lác. Thấy Lục Thanh Phong đã tính trước bộ dáng, Hàn Linh Nhi khẽ ngẩng đầu, chỉ trên trời, giòn tiếng nói, sơn thủy bên ngoài, còn có hai vị đỉnh tiêm chân tiên trấn áp, ngươi một khi ra ngoài, bọn hắn nhất định ngay lập tức xuất thủ, ngươi có nắm chắc có thể chống đỡ được, không cùng bọn hắn dây dưa là được, đánh không lại, tổng thoát khỏi, Lục Thanh Phong thản nhiên nói, lại nói, chưa hẳn đánh không lại, bất quá hai vị kia chân tiên phía sau, một cái là Hắc Long chân quân, một cái là Hỏa Thần cung, đều không nên quá nhiều dây dưa chính là tốt. Ta đạo ngươi vì sao như vậy để bụng, nguyên lai là muốn mượn ta chi lực thừa dịp loạn cục chạy ra sơn thủy giới. Hàn Linh Nhi nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, lập tức cười nhạo lên tiếng, nàng tâm tư thông thấu, vừa nghĩ lại liền biết Lục Thanh Phong đánh cái gì tâm tư. Bị trấn phong sơn thủy giới bên trong, bình thường muốn thoát thân nhất định là gian nan, nhưng nếu có thể mượn nàng cùng Hấp Tinh lãnh chúa chiến đấu loạn cục, không thể nghi ngờ có thể có lượng càng lớn hơn nắm. Tiên tử cơ trí, bần đạo thật có ý này, chạy ra sơn thủy giới, nếu có Hàn Linh Nhi giúp đỡ, phong hiểm nhất định có thể giảm xuống không ít. Muốn biết, lấy Hàn Linh Nhi lòng dạ hiểm độc trình độ, những năm này kiếm lấy linh thạch, tuyệt đối tại Lục Thanh Phong phía trên. Bán ra, chọn mua, vừa đi vừa về tất cả đều quất một tay. Cho dù Hàn Linh Nhi không có Lục Thanh Phong như vậy luyện khí tạo nghệ, cũng có thể dùng linh thạch, tiên tinh, mua các loại đạo binh kiến trúc, chiến tranh sát khí, dưới mắt Hàn Linh Thành. Không nói liều đến qua Trịnh Đồ hoặc là Hồ Phong đạo nhân, chí ít dây dưa một lát không thành vấn đề. Ngươi ngược lại trung thực. Hàn Linh Nhi thấy Lục Thanh Phong không rảo biện, lập tức cười, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Không quan trọng có giúp hay không, cùng có lợi mà thôi. Lục Thanh Phong đồng dạng hướng thiên ngoại nhìn lại, miệng nói, ngươi như giúp ta thoát thân, liền có thể tiếp tục tại sơn thủy giới trú lưu, giao dịch cũng có thể tiếp tục, nếu không giúp ta, không có cách nào giải quyết Hấp Tinh lãnh chúa, sớm tối đều muốn rời đi, giao dịch cũng liền không có cách nào tiến hành. Ngươi chạy trốn, ta trông coi sơn thủy giới với ai giao dịch? Hàn Linh Nhi nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, hừ lạnh một tiếng nói, tiên tử coi là bần đạo sẽ phạm hiểm, đem tất cả hy vọng ký thác tại ngươi trên thân, chân thân bỏ chạy. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, thoại âm rơi xuống, thấy Hàn Linh Nhi trên mặt hiện ra giận tái đi thần sắc thời điểm, không gặp động thế, Lục Thanh Phong trên thân liền dâng lên hỏa diễm, từng cái hỏa nha quay chung quanh quanh người, lại trong chớp mắt, sau đầu hiện ra pháp khí hình ảnh. Đây là Bát Hoang Huyền Hỏa Giám. Hàn Linh Nhi chố mắt nhìn, hiện ra kinh sợ đến, ngươi thế mà đem bảo vật này luyện thành phân thân. Nàng rốt cục nhìn ra, ngồi tại trước người nàng, không phải Đô Thiên đạo nhân chân thân, tiểu đạo mà thôi. Lục Thanh Phong lắc đầu, thu hồi dị tượng, Hàn Linh Nhi lâm vào trầm mặc. Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy, tình thế bày ở nơi này, Hàn Linh Nhi hiện tại lo lắng, đơn giản chính là lo lắng hắn ra sơn thủy giới về sau, biển rộng bầu trời, không còn cùng với nàng hợp tác. Nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, nàng lưng tựa một tuyến thông thiên hạp, có thành thục đường dây tiêu thụ, mà Lục Thanh Phong cho dù đi linh vực, sợ cũng muốn co đầu rụt cổ, muốn tránh né hỏa thần cung. Hắc Long chân quân truy sát, không dám gióng trống khua chiêng tự mình ra mặt kinh doanh sản nghiệp. Dù sao, một khi có đường dây khác xuất hiện Minh Thanh Linh Thủy, phẩm chất cao cơ sở đan dược và những cái kia thượng đẳng tiên nhưỡng, Hàn Linh Nhi đều có thể biết được, tiết lộ cho hỏa thần cung, Hắc Long chân quân, đầy đủ Lục Thanh Phong sứt đầu mẻ trán. Mà chỉ cần Lục Thanh Phong còn muốn thông qua những này sinh ý, tiếp tục kiếm lấy tiên tinh, tài nguyên, lấy cung cấp tu hành, liền không có khả năng tùy tiện cùng Hàn Linh Nhi đoạn tuyệt vãng lai. Phong hiểm là có, nhưng vừa đến phong hiểm không lớn. Thứ hai, vì sau này lâu dài hơn hợp tác, Hàn Linh Nhi cũng nhất định phải đụng một cái. Hàn Linh Nhi trong mắt ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, sắc mặt nháy mắt thay đổi, đôi mắt mỉm cười, sông Lục Thanh Phong cất cao giọng nói, đạo hữu chớ hoảng sợ, người ta quan hệ ra sao? Nghĩ lúc trước Chu Du Sơn tuân trấn Bắc, hỏa thần cung hỏa nha thần tử đến nhằm vào ngươi, nhưng tất cả đều là bị ta ngăn lại, sớm một bước cáo biết bạn, còn có kia Hắc Long chân quân đến. Càng là ta cầu mãi lão sư tự mình xuất thủ ngăn cản. Lần này đã đạo hữu cố ý thoát thân, Hàn mỗ nhất định là nghĩa bất dung từ. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong mím môi một cái, không nhìn Hàn Linh Nhi nói năng bậy bạ, trực tiếp cùng với nàng thương nghị kế hoạch cụ thể. Sau nửa canh giờ, Hàn Linh Nhi bỏ chạy, mà Lục Thanh Phong thì là ngồi xếp bằng trong thành, chậm đợi thời cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.